sự tha thứ. Tôi luôn biết ơn sâu sắc tất cả những người đã tha thứ cho tôi và được tôi thứ tha. Các bạn là nguồn cảm hứng để tôi viết nên quyển sách này. Lời giới thiệu. Tha thứ là một trong những kỹ năng quý giá nhất mà bạn có thể làm chủ được. Từ những tổn thương nhỏ nhặt bạn phải chịu đựng đến căn nguyên của nỗi đau sâu sắc, buông tay khỏi việc đổ lỗi và bỏ lại sau lưng giai đoạn bi thương là việc làm vừa nhẹ lòng vừa mang lại sức mạnh to lớn. Không chối bỏ được rằng tha thứ có thể trở thành thử thách một khi bạn đã bị tổn thương. Né tránh điều khiến bạn tổn thương là tự nhiên và ôm giữ thù hận thật dễ dàng. Nhưng một khi bạn tha thứ, ngay cả khi bạn vẫn chưa quên hẳn được, bạn đã rộng mở trái tim và tâm trí của mình, nhường chỗ cho yêu thương. Và yêu thương càng nhiều, cuộc sống của bạn càng lạc quan và trọn vẹn. Quyển sách nhỏ này khám phá định nghĩa của việc tha thứ và những biểu hiện đa dạng của nó. Nó được thiết kế để giúp bạn tiếp thu được nghệ thuật của việc tha thứ cho chính mình và cho người khác, qua đó giúp bản thân thoát khỏi gánh nặng của các nỗi đau trong quá khứ. Sự tha thứ. 1. Hành động bỏ qua thù hận hay đổ lỗi cho người khác. 2. Thái độ sẵn sàng tha thứ. Dù có thế nào, tôi vẫn tin bản chất của con người là tốt đẹp. Anne Frank, tác giả hồi ký người Đức, sinh năm 1929, mất năm 1945. Niềm tin, lòng tốt, tích cực. Nếu một ai đó làm tổn thương bạn, cố gắng đừng đánh giá cả con người dựa trên một việc làm sai lầm. Hãy nghĩ đến mọi thứ mà người đó đã làm cho cuộc đời bạn thêm phong phú, chứ đừng chỉ tập trung vào một trải nghiệm đau lòng. Hãy liệt kê 3 điểm tốt của một người bạn muốn tha thứ. Hôm nay tôi nhận ra bản chất tốt và rũ bỏ lời buộc tội. Kẻ không thể tha thứ cho người khác cũng như người bẻ gãy cây cầu mà chính mình cũng phải đi qua, bởi con người ai cũng cần được tha thứ. Thomas Fuller, giáo sĩ và nhà sử học Anh, sinh năm 1608, mất năm 1661. An nhiên, rộng lượng, nhẹ nhõm. Sẽ có những lúc tất cả chúng ta đều cần đến sự tha thứ. Bằng cách rộng lượng với mọi người, những lỗi lầm của ta cũng dễ dàng nhận được sự tha thứ hơn. Khi chúng ta chọn buông bỏ những tổn thương trong quá khứ, chúng ta tặng cho trái tim và tâm trí thêm cơ hội được thanh thản, thoải mái, đồng thời cũng truyền cảm hứng tha thứ cho người khác. Suy nghĩ về cảm giác khi nhận được sự tha thứ. Hôm nay tôi tha thứ để bản thân được tự do. Tha thứ là đức hạnh của người can đảm. Indira Gandhi, nữ chính khách Ấn Độ, sinh năm 1917, mất năm 1984. Khôn ngoan, can đảm, chính trực. Tha thứ cho người đã gây ra các nỗi đau trên thế giới thật khó. Lần sau, khi nghe nhắc đến ai đó đang làm tổn thương người khác, hãy nghĩ rằng chính bản thân họ cũng chịu nhiều đau đớn và nhiều khả năng là những vết thương tâm hồn đó đã dẫn đến hành động. Liệu bạn có đủ sức mạnh để tha thứ cho họ không? Nhìn nhận một hành động gieo tổn thương và tha thứ cho người đã gây ra nó. Hôm nay, tôi đủ mạnh mẽ để tha thứ. Tha thứ là chìa khóa mở ra thành công và tự do. Hannah Arendt, nhà triết học Đức, sinh năm 1906, mất năm 1975. Giải tỏa, thay đổi, phát triển. Nếu bạn cứ giữ mãi những tổn thương từng hứng chịu, chúng sẽ dần vẽ lại con người bạn và ngăn cản bạn trở thành kiểu người bạn muốn. Hãy nhớ rằng sẽ lãng phí biết bao nhiêu thời gian nếu mãi đắm chìm vào nỗi đau của mình. Hãy cố gắng trò chuyện với một người bạn hoặc viết điều đó ra, sau đó thì bỏ qua và bước tiếp. Viết lại một trải nghiệm đau lòng và giải phóng nó bằng cách dứt tờ giấy đi. Hôm nay, tôi tha thứ để mình còn tiếp tục tiến tới. Ta phải tha thứ nhiều như ta đã yêu thương. Franz Kafka là Roger Franz Kafka, nhà văn Pháp, sinh năm 1613, mất năm 1680. Cảm xúc tuôn trào kết nối. Tình yêu giúp việc tha thứ chân thành trở nên dễ dàng hơn. Ban đầu, khi người bạn yêu thương làm tổn thương bạn, nỗi đau bạn cảm nhận có thể khiến việc rộng mở trái tim tha thứ thật khó khăn. Nhưng một khi đã vượt lên nỗi đau và thể hiện tình yêu, đảm bảo mối quan hệ của bạn sẽ được củng cố, thậm chí còn vững chắc hơn xưa. Đối xử thân ái với người bạn yêu mà lỡ làm tổn thương bạn. Hôm nay tôi chọn yêu thương thay cho giận hờn. Thật bất hạnh thay cho kẻ không thể tha thứ cho bản thân mình. Publius Syrus, nhà văn La Mã gốc Syrian, thế kỷ thứ nhất trước công nguyên. Quan tâm, trắc ẩn, tiềm năng. Mãi nhìn về quá khứ sẽ không giúp bạn có được cuộc sống như mong ước. Bạn không thể thay đổi được những gì đã xảy ra, nhưng có thể tác động đến mọi thứ bạn sẽ làm từ bây giờ. Hãy làm cho hôm nay và mai sau tươi sáng hơn bằng cách chọn tha thứ cho bản thân vì những lỗi lầm trong quá khứ. Nghĩ đến một quyết định sai lầm trong quá khứ và rút ra bài học từ đó. Hôm nay tôi tha thứ cho những lỗi lầm mình mắc phải trong quá khứ. Đừng tốn thời gian gõ lên một bức tường rồi hy vọng nó biến thành cánh cửa. Coco Chanel, nhà thiết kế thời trang Pháp, sinh năm 1883, mất năm 1971. Thấu hiểu, chấp nhận, yêu thương. Điều quan trọng cần nhớ là những lỗi lầm chỉ xảy ra vào vài lúc nào đó. Để tha thứ, cần chấp nhận rằng có một số tình huống và con người có thể không thay đổi được. Hãy đón nhận việc đó và yêu thương mọi người mặc cho những khuyết điểm của họ. Cố gắng chấp nhận bản chất của người khác với tất cả khuyết điểm của họ. Hôm nay, tôi tha thứ cho lỗi lầm của người khác. Sự khoan dung là mùi hương mà hoa violet lưu lại trên gót chân đã dẫm nát nó. Mark Twain, nhà văn Mỹ, sinh năm 1835, mất năm 1910. Lay động, vẻ đẹp, bền vững. Trao dồi sự tha thứ thực sự là một việc làm tốt đẹp. Việc buông bỏ oán hận tưởng chừng như chỉ là một hành động nhỏ, nhưng lại có tác động to lớn lên thế giới xung quanh chúng ta. Thái độ tích cực của ta sẽ tác động đến những người mà ta tha thứ và động lại trong họ, động viên họ sẽ lại tha thứ cho người khác. Làm một điều tuyệt vời cho người bạn vừa tha thứ. Hôm nay tôi tha thứ và tạo nên điều tốt đẹp. Không có nỗi đau nào là vĩnh viễn. Thánh Teresa Thành Avila, nhà thần học và nhà văn Tây Ban Nha, sinh năm 1515, mất năm 1582. Thời gian kiên nhẫn làm mới. Cho bản thân thời gian trải qua nỗi đau khi bạn bị tổn thương là một phần trong quá trình tha thứ. Nhưng không có nỗi đau nào tồn tại vĩnh viễn. Dù bạn có đau khổ đến chừng nào, hãy nhường một khoảng trống cho sự tha thứ lớn lên. Thời gian là phương thuốc kỳ diệu có thể xoa dịu nỗi đau và hận thù. Hãy tiếp cận mọi người và kết nối họ lại. Hôm nay tôi đón nhận quyền năng chữa lành của thời gian. Luôn luôn tha thứ cho kẻ thù của bạn. Không có gì khiến họ tức giận hơn thế. Oscar Wilde, nhà văn Ireland, sinh năm 1854, mất năm 1900. Nhường nhịn, hạnh phúc, sức mạnh. Một thái độ hài hước đối với kẻ thù sẽ giúp bạn giải tỏa bớt ác cảm dành cho họ. Liệu bạn có thể bỏ qua thù hận và chấp nhận quyền được nêu ý kiến của mọi người, cho dù không đồng tình? Nếu có thể làm được điều này, bạn sẽ hạnh phúc hơn nhiều. Hãy hình dung mọi phẫn nộ chất chứa trong lòng bạn cứ thế đơn giản trôi đi mất. Hôm nay, tôi tha thứ cho những người đã từng làm tổn thương tôi. Niềm vui khôn tả của việc tha thứ và được tha thứ đã mang lại sự ngây ngất đến mức thần linh cũng phải đố kỵ. Albert Hubbard, nhà triết học và cũng là nhà văn Mỹ, sinh năm 1856, mất năm 1915. Giải tỏa tự do hân hoan. Tha thứ và được tha thứ là những trải nghiệm nhắc nhở rằng chúng ta đều là con người, dễ sa vào lỗi lầm và được kết nối với nhau bằng tình thương vững chắc, thôi thúc chúng ta tiếp tục tha thứ. Thi thoảng hành động tha thứ khó khăn nhất lại nâng đỡ và truyền nhiều cảm hứng sống nhất. Hãy nghĩ đến lần cuối bạn tha thứ, những cảm xúc tích cực nào đã xuất hiện từ lần đó. Hôm nay tôi tha thứ và cảm nhận những cảm xúc tích cực. Sự tha thứ giúp trái tim tiết kiệm, ta tiết kiệm được cái giá phải trả cho cơn giận dữ, sự thù ghét và sự hao mòn về tinh thần. Hannah Moore, nhà thiện nguyện và nhà văn Anh, sinh năm 1745, mất năm 1833. Bình tĩnh, tử tế, năng lượng. Chất chứa thù hận chỉ làm tốn thời gian và năng lượng mà lẽ ra có thể sử dụng theo những cách tích cực hơn. Sống điềm tĩnh, khoan dung, tập trung vào tình yêu thương và lòng tốt thay vì oán giận và phẫn nộ sẽ mang lại vô số lợi ích cho chúng ta. Truyền cho người khác cảm hứng tha thứ bằng cách chia sẻ bạn đã vượt lên như thế nào. Hôm nay tôi buông bỏ thù hận để nhường chỗ cho việc tốt. Trước khi có thể tha thứ cho nhau, chúng ta phải thấu hiểu lẫn nhau. Emma Goldman, nhà văn gốc Nga, sinh năm 1869, mất năm 1940. Trò chuyện, lắng nghe, lĩnh hội. Bạn có thể tha thứ nhanh hơn nếu cố gắng trò chuyện thật lòng và điềm tĩnh lắng nghe người mà bạn cảm thấy đã làm mình tổn thương. Thường thì mọi hành động đều có lý do. Dành thời gian để hiểu rõ động cơ của họ có thể dẫn đến sự cảm thông và tha thứ. Thử hỏi cảm giác của một người mà bạn muốn tha thứ. Hôm nay, tôi tha thứ bằng cách cố gắng thấu hiểu. Tha thứ trong cuộc sống là cho đi, mà cũng là nhận lại. George MacDonald, nhà văn và mục sư Scotland, sinh năm 1824, mất năm 1905. Tương tác cơ hội phát triển. Sự tha thứ ảnh hưởng tích cực lên cuộc sống của người được bạn tha thứ, giải phóng họ khỏi mối lo âu và tội lỗi đè nặng. Và việc tha thứ cũng giúp ích cho chính bạn bằng cách cho bạn nhiều thời gian và năng lượng để tận hưởng từng khoảnh khắc. Viết về một lần bạn chọn tha thứ thay vì giận dữ và bài học rút ra từ đó. Hôm nay tôi tìm được niềm vui trong việc tha thứ cho người khác. Việc bạn đi chậm chạp đến chừng nào không quan trọng, chỉ cần bạn đừng ngừng lại. Khổng Tử, nhà triết học Trung Quốc, sinh năm 551, mất năm 479 trước Công Nguyên. Kiên định, hòa nhã, thương yêu bản thân. Tha thứ cho bản thân là điều tốt. Một khi cuộc sống trở nên đầy thách thức và chúng ta cảm thấy mục tiêu của mình bị thất bại, thỉnh thoảng chỉ đứng yên tại chỗ tự nó đã là một chiến thắng rồi. Hãy chấp nhận rằng mỗi chúng ta đều di chuyển với tốc độ khác nhau và tùy thuộc vào hoàn cảnh. Bạn có thể đi từng bước nhỏ đến mục tiêu quan trọng của bạn không? Hôm nay tôi dốc hết sức mình để nhìn nhận yêu thương. Chúng ta cần phải tha thứ cho nhau, chỉ khi ấy ta mới sống trong yên bình được. Leo Tolstoy, nhà văn Nga, sinh năm 1828, mất năm 1910. Cởi mở, hòa hợp, thưởng thức. Thật quá dễ dàng để ôm giữ hay thậm chí là thưởng thức sự thù hận, sự căm ghét của chúng ta trong một vài hoàn cảnh, có thể là cách để chúng ta kết nối với người khác. Nhưng nếu chúng ta nuôi dưỡng lòng căm hận theo cách đó, nó sẽ ăn mòn chúng ta từ bên trong. Bạn sẽ cảm thấy thanh thản hơn nếu loại bỏ được chất độc, hay nói cách khác là những cảm xúc tiêu cực ấy. Thay vì trò chuyện về mối ác cảm, hãy nhường chỗ cho những chủ đề tích cực hơn. Hôm nay, tôi nói những lời hòa nhã. Có những người phải chết để chúng ta biết trân trọng cuộc sống hơn. Virginia Woolf, nhà văn Anh, sinh năm 1882, mất năm 1941. Yêu mến khẳng định cảm kích. Khi một người bạn yêu quý mất đi hoặc cắt bỏ mối quan hệ với bạn, việc cảm thấy bị phản bội hoặc giận dữ là hoàn toàn tự nhiên. Hãy tha thứ cho những người không còn lưu lại trong cuộc đời bạn, bất kể nỗi đau họ để lại khi rời đi sâu sắc đến chừng nào. Nỗi mất mát ấy có thể giúp bạn thêm trân trọng những mối quan hệ bạn vẫn còn may mắn giữ được, và cả chính cuộc sống này. Dành tặng sự tử tế yêu thương cho những người không còn ở bên bạn. Hôm nay tôi trân trọng những thứ đã đánh mất. Chúng ta không có thời gian cho cãi vã, biện hộ, kích động, đổ lỗi, chỉ có thời gian cho yêu thương. Mark Twain, nhà văn Mỹ, sinh năm 1835, mất năm 1910. Trân quý khoảnh khắc biết ơn. Mỗi chúng ta chỉ tồn tại một thời gian ngắn trên hành tinh này, ta có thực sự muốn lãng phí nó cho những giận hờn lặt vặt? Những trải nghiệm của ta được định hình từ nhận thức, vì thế ta cần chú tâm hơn vào những trải nghiệm tích cực để cuộc sống trở nên phong phú, giàu tình yêu thương và tràn đầy hạnh phúc. Cảm ơn người đã giúp cuộc đời bạn trở nên tốt hơn. Hôm nay, tôi đón nhận sự tha thứ bằng lòng biết ơn. Top 10 cách để sống một cuộc đời khoan dung. 1. Nhìn nhận rằng chúng ta đều mắc sai lầm. 2. Tránh phán xét quá gay gắt. 3. Chấp nhận rằng chúng ta đều khác biệt. 4. Nỗ lực thấu hiểu. 5. Đừng níu giữ thù hận. 6. Yêu thương mọi người với tất cả khiếm khuyết. 7. Hành động với lòng trắc ẩn. 8. Đừng mắc kẹt mãi trong quá khứ. 9. Tập trung vào những điều tốt đẹp thay vì điều tồi tệ. 10. Sẵn sàng tự do tiến tới trước. Top 10 cách để trở nên vị tha ở nhà. 1. Cho phép sự không hoàn hảo. 2. Đừng tìm lý do để giận dữ. 3. Tìm kiếm sự lạc quan. 4. Sẵn lòng xin lỗi. 5. Chấp nhận lời xin lỗi chân thành. 6. Trò chuyện đầy dịu dàng. 7. Đừng nhấn mạnh những bất đồng nhỏ nhặt. 8. Trân trọng những thứ bạn đang có. 9. Nhìn nhận tác động của căng thẳng. 10. Đặt giá trị của tình thương cao hơn thù hận. Top 10 cách để tha thứ cho bản thân. 1. Chấp nhận rằng bạn cũng chỉ là con người. 2. Đừng nhấn mạnh những lỗi lầm của bản thân. 3. Nhưng nhớ rút ra bài học từ thất bại trong quá khứ. 4. Xin lỗi những người bạn đã làm tổn thương. 5. Tập trung vào những đặc tính tốt nhất của bạn. 6. Đừng gây áp lực cho bản thân. 7. Chấp nhận cơ thể bạn. 8. Cho phép bản thân sống với cảm xúc thật của mình. 9. Tin rằng bạn đã làm tốt hết sức có thể. 10. Buông bỏ cảm giác tội lỗi và tiến tới trước. Top 10 cách để trở nên vị tha ở nơi làm việc. 1. Đừng bị ám ảnh bởi những rủi ro nhỏ nhặt. 2. Tránh để vấn đề tệ hại thêm. 3. Nỗ lực giải quyết mâu thuẫn. 4. Bày tỏ bạn cảm thấy thế nào và đi tiếp. 5. Nhận ra những phẩm chất tốt trong mọi người. 6. Hãy hỏi vì sao những khi bạn không biết. 7. Đồng cảm hết sức có thể. 8. Trò chuyện và hành động với lòng tốt. 9. Chấp nhận rằng lỗi lầm sẽ xảy ra. 10. Giúp người khác rút ra bài học từ lỗi lầm của họ. Top 10 cách để trở nên vị tha trong tình yêu. 1. Mở lòng lắng nghe câu tôi xin lỗi. 2. Nỗ lực để đồng cảm. 3. Dành thời gian để chữa lành nỗi đau của bản thân. 4. Chuyển từ đổ lỗi sang thấu hiểu. 5. Nhìn nhận nỗi đau của người khác. 6. Trò chuyện với tình yêu thương và sự tử tế. 7. Nhớ về khoảng thời gian tươi đẹp. 8. Tìm sự ủng hộ từ bạn bè. 9. Nhớ lại lần bạn được tha thứ. 10. Chọn cách buông bỏ nỗi đau.